Dâm ma, chương 36 Tần Hồng Miên, Mộc Uyển Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lý Thanh La nghe theo lời Dương Thần, cho già quả nữ nhân không xinh đẹp cho rời đi, hơn 100 người chỉ còn lại vài chục người. Dương Thần đi ra triệu tập còn lại mấy nữ, Dương Thần sau lưng gồm Khang Mẫn, Cam Bảo Bảo, Trung Linh, Lý Thanh La, A Chu, A Bích, Vương Ngự Yên, mà trước mặt hơn 40 người. Từ giờ trở đi các người mặc cái này, không có ta lệnh không được mặc cái khác và tự ý rời khỏi đây, nếu ta phát hiện tự tiện rời đi thì giết không tha. Dương Thần phất tay áo hớn 100 bộ bikini, hướng tất cả nữ nhân nói, kể cả sau lưng mấy nữ. Nghe Dương Thần nói, mà cảm nhận khí tức nguy hiểm thì 40 mấy người đều đồng thanh đáp. Vâng công tử, khà khà, giờ thì thay ngay tại đây. Dương Thần bị ổi cười ra lệnh, mà tất cả nữ nhân vì cảm thấy khí tức nên cùng không dám cãi lời, từng bộ thân thể trắng như tuyết, từng cái bộ ngực lớn nhỏ, từng cái âm đạo đủ loại, lông tơ cái nhiều cái ít, mà mấy người Khan Mẫn mấy nữ cùng đều cởi sạch mà thay, nổi bật là Vương Ngự Yên là bạch hồ không có lông, nhìn thấy âm đạo rõ ràng màu phấn hồng. Cùng không lâu đợi mấy nữ thay xong, thì đủ kiểu màu sắc bikini và kiểu dáng, Dương Thần hai mắt tỏ sáng. Ừ mỗi người lấy vài bộ để thay, khi nào ta truyền âm thì mới mặc lại bình thường, còn lại cứ mặc kiểu này. Vâng công tử, chúng nữ đồng thanh hô, mà 40 mấy người chưa quen, nên mặc đỏ chót, hai tay tự đưa lên che trắng, Dương Thần không để ý lắm, phất tay ao cho chúng nữ rời khỏi. Công tử cũng phải mặc kiểu giống chúng ta nha, vậy mới công bằng. Hoạt bát Trung Linh liền lên tiếng phải đối. Đúng đúng, chúng nữ đều gật đầu. Ha ha tốt, Dương Thần quần áo ẩn vào để lại mỗi quần cọc, nhìn mấy nữ mặc bikini để lộ ra da thịt cùng bầu vú che không hết. Dương Thần liền thả ra thần thức tạo ra một kết giới chỉ có nữ vào được che lấp hết tất cả mạn đà sơn trang. Làm xong hết thảy hắn ôm chúng nữ hành quyết tại chỗ, mà mấy nha hoàn đang ở dần đó thì mặc đỏ tới mang tai, từng cơn rên rỉ đều khác nhau thay phiên. Cuộc sống như thế cứ trôi qua 10 ngày, trong 10 ngày hơn 40 xinh đẹp trong trang đều bị Dương Thần ăn sạch. Mỗi nơi đều là chiến trường, nào là ao tắm khi tắm rửa, hắn để mấy nữ làm, còn khi đi ra chỗ trồng hoa cho mấy nữ chăm sóc ôm lấy eo mà đâm thọc, còn khi nấu cơm thì cho mấy nữ chồng mông mà trịch, 10 ngày đều ăn sạch, tối thì về phòng Lý Thanh La với chúng nữ làm, mà từ từ chúng nữ đều chẳng thèm mặc bikini, cứ như thể thả rong âm đạo, Dương Thần cùng ẩn luôn quần cọc côn thịt đi tới đâu đâm tới đó, hắn khi muốn chơi ai thì dùng thần thức bao lại tạo một không gian rồi không chế thời gian, nên dù chơi mấy nữ cũng không mấy nhiều thời gian, hắn còn nghỉ kiếm thêm đây. Lại thêm 3 ngày trôi qua, ban đêm trong phòng Lý Thanh La, Dương Thần hai tay giữ lấy eo Cam Bảo Bảo, từ sau lưng côn thịt không ngừng đâm thọc lấy âm đạo, mà xung quanh mấy nữ đều vô lực ngất đi, dâm thủy theo từng cái âm đạo mà chảy ra. Cùng không lâu Cam Bảo Bảo quát to một tiếng cùng ngất đi, Dương Thần đâm vài cái bắn ra, hắn đang tính ngủ thì bổng kết giới truyền lại, có hai bóng người đi vào, Dương Thần liền đoán được là Tần Hồng Miên và Mộc Uyển Thanh. Mà lúc này bên ngoài sơn trang có hai người áo đen, đang từ từ đi đến trong trang, nhìn hai thân thể, một đẫy đà một thon thả liền biết đều là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Tần Hồng Miên nói với Mộc Uyển Thanh, ở đây nghe nói rất nhiều cao thủ, với lại phòng bị rất xâm nghiêm, nên cẩn thuận. Vâng sư phụ, Mộc Uyển Thanh gật đầu, hai người lén lút đi vào, một đường đi đều vô sự đặc biệt chỉ gặp không tới 10 người. Mà Mộc Uyển Thanh hiếu kỳ hướng Tần Hồng Miên hỏi. Sư phụ sao ở đây gặp qua nữ nhân đều trần truồng vậy? Mà 40 mấy nữ trong sơn trang, đều là thuộc về Dương Thần nên được hệ thống bảo vệ, với lại ngày nào cùng song tu nên thể chất đều được tăng lên, nên không sợ nắng hoặc lạnh. Cái này chủ nhân sơn trang là một nữ nhân, thập phần ác độc nên mới hành mấy nha hoàn, nên ta và ngươi phải kiếm được nàng mà giết đi. Tần Hồng Miên hai mắt lé lên một tia âm hiểm nói. Vâng sư phụ, hai người như thế bước vào sơn trang mà kiếm từng phòng, mà gặp mấy nữ đang trần truồng vô lực ngủ. Đều bị Dương Thần trịch lấy. Hừ ngươi nhìn quần áo không cho mặc mà còn hành hạ đều không còn sức, chúng ta đi đến không che giấu mà còn không tĩnh. Tần Hồng Miên nói mà giọng nói đầu thù hận. Vâng sư phụ, loại nữ nhân ác độc này phải giết, nếu không còn không biết hành hạ thêm ai nữa. Mộc Uyển Thanh cùng nói mang theo tia chán ghét. Mà Dương Thần đang dùng thần thức theo dõi mấy nàng, đầu đầy hắc tiến. Ừ đi thôi cùng nhanh tìm đến ả, nói hai người bắt đầu tìm kiếm tiếp. Dương Thần thấy các nàng dần tới đây thì cũng không muốn các nàng thấy cảnh này, liền như vậy trần truồng đứng lên. Khi hai nữ mở thêm một căn phòng, thì phòng trống không ai, hai nàng đang đỉnh đi ra thì quay đầu lại thấy được một nam tử trần truồng sau lưng. Tần Hồng Miên không nói gì rút kiếm ra đâm tới, mà Mộc Uyển Thanh tuy ngượng ngùng nhưng cũng đưa tay lên bắn ra ám khí. Dương Thần nhìn hai nữ vừa gặp không nói lời nào đã động thủ, Dương Thần không để ý lắc người né qua kiếm Tần Hồng Miên, hắn lần nữa nghiêng người mấy cây ám khí bay qua ngang hắn. Dương Thần thân hình lé lên đã tới Mộc Uyển Thanh sau lưng, không đợi nàng kịp phản ứng tay nhẹ điểm đem nguyệt đạo nàng cầm cố, mà Tần Hồng Miên thấy Mộc Uyển Thanh bị bắt thì quay người trường kiếm lần nữa đâm qua. Dương Thần ha ha cười đưa tay bắt lấy trường kiếm, kéo qua Tần Hồng Miên cùng bị kéo theo, hắn liền thuận tay ôm lấy cùng không quên điểm nguyệt của nàng, cách chương.